Chương 394, chưa từng có nét mặt tươi cười, 2. Doanh Nhược Anh trầm mặt rất lâu sau đó, cuối cùng không có cô phụ Lý Đàm phen này tự hạn chế, ngươi cũng nghe đến hắn gọi ta cái gì, ba chữ kia ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, nhưng là một phương diện khác, ta đích xác có cái tỷ tỷ. Lý Đàm nhịn không được dương hạ lông mày, tỷ tỷ, cái khái niệm này có chút mới lạ a, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Doanh Nhược Anh còn có cái gì tỷ tỷ, bởi vì nỗi khúc mắc của Doanh Nhược Anh, hắn chưa từng có nghiêm túc đi điều tra qua quá khứ của nàng. Thậm chí không có quá nhiều tiếp xúc hoàng thất, để miễn cho biết không cần thiết bí mật, nhưng là thành viên hoàng thất số lượng loại này trong thường thức hắn cuối cùng không đến mức tính sai, Doanh Nhược Anh xem như đế quốc trưởng công chúa, tại nàng cái kia một thế hệ bên trong là trưởng tỷ, trên đầu sẽ không có gì ca ca tỷ tỷ, nhất định phải tìm, đó cũng là chi thứ huyết mạch, nhưng hiển nhiên Doanh Nhược Anh cũng không phải là chỉ những cái kia tám gậy tre mới miễn cưỡng đánh cho đến quan hệ tỷ tỷ, nàng xuất sinh, không, phải nói sự tồn tại của nàng là đế quốc bí mật lớn nhất một trong. Cho nên ngay cả ngươi, không có làm chuyên môn điều tra cũng không thể nào biết được, mà khi ta tấn cấp tông sư về sau, trừ số rất ít để cho ta không tiện động thủ người trong cuộc bên ngoài, trên cái thế giới này biết nàng người hẳn là lác đác không có mấy, Lý Đàm không khỏi tăng thêm hô hấp, vô luận lại cố gắng thế nào đi bình tâm tĩnh khí, lòng của hắn đều là không an tĩnh được, trưởng công chúa trong lời nói này, bất khả tư nghị địa phương thực sự quá nhiều, để người L và Am, Agraver, M sao cũng không thể nào hiểu được. Trong hoàng thất vẫn còn liền tồn tại đều là người bí mật, hơn nữa chỉ có thể tìm Doanh Nhược Anh trong lời nói ý tứ lý giải, nàng vì bảo thủ bí mật, nhất định không tiếc động thủ giết người, hoàn toàn chính xác, vị này trưởng công chúa điện hạ cho tới bây giờ cũng không lấy ôn nhu hiền lành xưng danh, nhưng một phương diện khác, nếu không có đối phương thực sự phạm vào tới chết sai lầm, nàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ giết người, nói cách khác, bí mật kia, là tới chết bí mật, mà đối với Đại Tần Đế Quốc Ma Đạo Tông Sư mà nói, tới chết bí mật cái khái niệm này bản thân liền đã có thể làm giải mã đầu mối, trên đời này bí mật ngàn ngàn vạn, nhưng được xưng tụng tuyệt mật đồ vật liền lác đác không có mấy, mà những vật này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng tầng cao nhất vòng tròn, có thiên ti vạn lũ liên hệ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, câu nói này đối với cảnh giới tông sư người mà nói thật đúng là không phải nói ngoa, rất nhanh Lý Đàm liền nghĩ đến bản thân từng nghe từng tới một cái bất khả tư nghị truyền thuyết cố sự, sau đó sắc mặt liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, Doanh Nhược Anh đưa tay phủ lên mặt của hắn, nghĩ tiếp nữa liền làm hảo vĩnh viễn trầm mặc chuẩn bị đi. Lý Đàm vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lúc đầu đối với ngươi mà nói, bí mật kia coi như nhắc tới cũng không sao, nhưng liên quan đến tỷ tỷ, nội dung cụ thể ta thực sự không muốn nói. Tóm lại, Doanh Nhược Anh lại trầm mặc thật lâu, rốt cục nói bổ sung, nàng là ta trọng yếu nhất thân nhân, cũng là mẫu thân của Bạch Kiêu, con mẹ nó. Lý Đàm không khỏi lại bắt đầu khí huyết cuồn cuộn. Cứ việc tại Bạch Vô Nhai câu kia cô em vợ ra miệng thời điểm, hắn liền đã có chỗ đoán trước. Nhưng chân tướng công bố lúc rung động lại là không chút nào giảm. Cái này tất cả là chuyện gì a? Đại Tần công chúa của Hoàng thất Điện Hạ, cùng một cái Tuyết Sơn người kết làm liền cành, còn sinh một cái gọi con trai của Bạch Kiêu. Nói một cách khác Bạch Kiêu tiểu tử kia cũng có Đại Tần Hoàng thất huyết thống, là cái không hơn không kém hoàng tử. Lý Đàm cảm thấy hô hấp bắt đầu gian nan, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái này thiết lập thực sự quá kình bạo, trái tim của hắn có chút không chịu đựng nổi. Doanh Nhược Anh nhìn hắn một cái, nghỉ ngơi một chút. Lý Đàm liền vội vàng lắc đầu, nhiều năm chiến hữu, Lý Đàm hiểu rất rõ Doanh Nhược Anh để người nghỉ ngơi thủ đoạn, hôn mê vĩnh viễn là tốt nhất nghỉ ngơi, mà bây giờ hắn bát quái chính nghe được hừng hực khí thế thời điểm, nếu là im bặt mà dừng, cái kia lạnh nóng thay nhau kích thích cảm giác, sợ là có thể làm cho tinh thần của hắn sinh ra vĩnh cửu tính uể oải, cho nên coi như thổ huyết, coi như trái tim băng liệt, hắn cũng phải kiên trì nghe được cuối cùng, hoàng tử loại hình ý nghĩ, nghĩ cũng không cần nghĩ, tỷ tỷ của ta, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xem như thành viên hoàng thất, cùng ta kỳ thật cũng không có chân chính ý nghĩa quan hệ máu mủ, nhưng người với người quan hệ, cũng xưa nay không lấy huyết thống mà định ra, bên trong Bạch Dạ Hoàng Thành cùng ta có liên hệ máu mủ rất nhiều người, được xưng tụng thân nhân lại lác đác không có mấy, Lý Đàm gật gật đầu, những năm này, Doanh Nhược Anh luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lấy cái này tính điều, từ trước tới giờ không lấy huyết thống xa gần khác nhau đối xử mọi người, tỉ như cùng nàng có chị em ruột chi thật hoàng đế bệ hạ liền bị đánh gãy qua chân. Mà Lý Đàm xem như con ông cháu gia phương Nam thổ dân, nhưng ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền bị đột nhiên xuất hiện Tuyết Sơn nha đầu vượt qua đi, đơn giản làm cho người nghiến răng nghiến lợi, ta tỷ tỷ kia sinh ra liền gánh vác lấy trầm trọng gông xiềng, không chỉ không cách nào đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời, càng vì tiên thiên không đủ, nhất định sống không quá 25 tuổi, dựa theo ban đầu vận mệnh quỷ tích, nàng sẽ trở thành hoàng thất trong tay công cụ, trước khi chết bị vật tận kỳ dụng, chỉ bất quá, có lẽ là vận mệnh tất nhiên đi. Nàng tại u ám dưới mặt đất hoàng thành, gặp tiến đến thám hiểm một cái đứa nhà quê, sau đó xảy ra liên tiếp cố sự. Nghe đến đó, Lý Đàm nhịp tim càng phát ra gấp rút, bởi vì đoạn chuyện xưa này, cùng hắn đã biết một đoạn lịch sử đã trải qua có thể độ cao trùng điệp lên, mơ hồ trong đó, hắn đã trải qua đoán được chân tướng, tại Doanh Nhược Anh hoành không xuất thế trước, Đại Tần Hoàng thất từng có một đoạn dài đằng đẵng ma đạo bán hết hàng kỳ, trực hệ hoàng thất huyết duệ bên trong, không có bất kỳ cái gì một người đạt được thiên khải, thậm chí đại sư cảnh giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hoàng thất luôn luôn lấy huyết thống cao quý tự cho mình là, cái này bán hết hàng kỳ đối với hoàng thất mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn chỗ bẩn, cho nên bọn họ liền không tiếc đại giới tiến hành số lớn thí nghiệm, lấy vãn hồi hoàng thất huyết mạch vinh quang. Đoạn thời gian kia, Bạch Dạ Thành bên trong lưu truyền lấy các loại các dạng khủng bố cố sự, thậm chí có chút đều ảnh hưởng đến cao tầng hiển quý, mà dưới mặt đất cái bóng thành càng là liên tiếp sinh ra loạn tượng. Lý Đàm Làm là tiêu chuẩn Bạch Dạ Thành thổ dân, có thể nói thuở nhỏ chỉ thấy chứng lấy tất cả đô thị truyền thuyết, mà khi hắn theo Doanh Nhược Anh một đạo tại Bạch Dạ học viện triển lộ tài hoa sau, hiểu được nội tình càng là càng ngày càng nhiều, cho nên hắn đã trải qua mơ hồ đoán được Doanh Nhược Anh vị tỷ tỷ kia đến tột cùng là người nào. Bất quá vừa mới Doanh Nhược Anh mới đã cảnh cáo hắn, lại nghĩ kỹ lại liền chuẩn bị an nghỉ đi, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng du tẩu tại muốn cùng không muốn biên giới, thừa nhận một vị bảo trì đồng tử thân dài đến mười mấy năm người chưa bao giờ bị qua kích thích, ta mất tích cái kia mấy năm chính là đang bồi lấy bọn hắn hối hả ngược xuôi, lấy cứu vãn tỷ tỷ tính mệnh, nhưng mà chúng ta đi khắp thiên hạ cũng không thể tìm tới cứu rỗi phương pháp, cuối cùng tỷ tỷ lựa chọn là thích mà chết, nàng vì Bạch Vô Nhai lưu lại hậu duệ, không tiếc núi rời đi nhân thế, nhưng ta thủy chung không cách nào tiêu tan, ta cố nhiên thống hận cái kia Tuyết Sơn giả nhân cướp đi ta thân ái nhất tỷ tỷ, càng hận hơn lại là bản thân từ đầu đến cuối đều không thể đến giúp nàng bất luận cái gì bận bịu. Lý Đàm nghe vậy, lại là trong lòng hơi động, lấy hắn đối với Doanh Nhược Anh lý giải, việc này chỉ sợ còn không chỉ như thế, Doanh Nhược Anh biến mất cái kia mấy năm, mặc dù đang đứng ở cấp tốc lên cao kỳ, nhưng nói trắng ra là chính là cách đỉnh phong còn xa cực kỳ, đoạn thời gian kia nàng liền hối hả ngược xuôi, sợ là không chỉ không có giúp một tay, ngược lại còn bị người khác giúp đỡ rất nhiều, lấy nàng ngạo kiều tính tình, đó đích xác là nhân sinh sỉ nhục, khó trách thấy Bạch Vô Nhai biết hỏa khí dâng lên, đổi lại mình nếu là bị Bạch Vô Nhai cứu được mệnh, vậy khẳng định cũng là C843, một đời đều không biết khoái hoạt, nhìn thấy Bạch Vô Nhai càng là biết hận đến cắn răng cắt, ngươi lại tại tìm đường chết có phải hay không là, Doanh Nhược Anh cùng Lý Đàm ăn ý thực sự quá đáng, thật là nhắm mắt lại đều có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, không, ta chỉ là đang nghĩ, Bạch Vô Nhai người này thực sự đáng hận chi cực, hắn rõ ràng có nhân sinh chí ái, nhưng ở thê tử qua đời không lâu liền lưu luyến bụi hoa, khiến cho con của hắn đều đối với hắn đủ kiểu chán ghét, loại người này trở mặt vô tình nhanh chóng, làm cho người phỉ nhổ. Lý Đàm thử lấy câu lên Doanh Nhược Anh cùng chung mối thù, nhưng ở sau một lúc lâu, chiếm được nữ tử thở dài một tiếng, Bạch Vô Nhai lưu luyến bụi hoa sự tình, ngươi là nghe Bạch Kiêu nói a, không sai biệt lắm, tiểu tử kia cho tới bây giờ không có che giấu qua đối với hắn cha ruột hận ý, cho nên Bạch Ngựa giống đại danh đoán chừng Hồng Sơn thành một nửa người đều biết, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi đối với hắn thái độ có chỗ khác biệt, là vì là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Doanh Nhược Anh đá Lý Đàm một cước, mới nói ra, thuần túy là Bạch Kiêu không biết tốt xấu, bất quá cũng là Bạch Vô Nhai cái kia đồ hỗn trướng cố ý đem con ruột mơ mơ màng màng, ngô, có lẽ bản thân hắn, đối với cái này ngưng tụ hai người huyết mạch hài tử, cũng mang tình cảm phức tạp đi, Lý Đàm xem như Doanh Nhược Anh trung thực chó liếm, một đời không có trải qua hoàn chỉnh yêu đương, càng không nói đến kết hôn sinh con, cho nên đối với loại này phụ tử giữa phức tạp tình cảm, hoàn toàn không cách nào lý giải, chỉ có thể thử nghiệm hỏi, Bạch Vô Nhai kỳ thật cũng không có ăn chơi đàng điếm, Bạch Kiêu tiểu tử kia cùng hắn sinh sống 16 năm, Bạch Vô Nhai hoa không tốn qua, hắn lại không mù, Doanh Nhược Anh vừa nói, thở dài, nhưng là đối với một cái chỉ có thể uống rượu độc giải khát chi nhân, chẳng lẽ muốn đi trách móc hắn thị độc thành tính sao? Lý Đàm trợn mắt hốc mồm, trả, vẫn còn loại này uống rượu độc giải khát phương pháp, Doanh Nhược Anh lại không có quá nhiều giải thích vấn đề này, mà là lườm Lý Đàm một chút, ném ra ngoài tru tâm chi hỏi, hâm mộ, hoàn toàn không hâm mộ, Lý Đàm tại trái phải rõ ràng về vấn đề, có tuyệt đối cẩn thận, Doanh Nhược Anh cười cười, nói ra, ta không thích Bạch Vô Nhai, chỉ là đơn thuần chán ghét hắn cái này người, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên khởi ta liền chán ghét hắn, nhưng là, tỷ tỷ thật là may mắn mà có hắn có thể tại nhân sinh cuối cùng mấy năm thời gian đạt được đến hạnh phúc, ta chán ghét hắn, cũng không thể không cảm tạ hắn, trên thực tế đối với Bạch Kiêu cũng là đồng lý, ta căm hận trong cơ thể hắn kế thừa từ Bạch Vô Nhai huyết mạch, lại vô luận như thế nào chán ghét không dậy nổi một nửa khác, cho nên đối với Bạch Vô Nhai, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao nhìn đến mức quá nhiều, liền khó tránh khỏi nhớ tới tỷ tỷ, Lý Đàm nuốt xuống một hơi tụ huyết, do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, tỷ tỷ của ngươi, đến tột cùng là một người như thế nào, đương nhiên là cái phi thường khả ái người, Doanh Nhược Anh cười cười, chi tiết có cơ hội cho ngươi thêm nói a, nghỉ khỏe không có, tốt liền lên đường đi, bên này không có chúng ta chuyện gì, nên trở về Nam Cương rồi. Lý Đàm nghe vậy, vui sướng trong lòng đơn giản tựa như ngực tụ huyết đồng dạng sôi trào mà ra. Qua nhiều năm như vậy, Doanh Nhược Anh đối với hắn kỳ thật vẫn luôn là bên ngoài lạnh bên trong, ấm. Tại kề vai chiến đấu lúc, Doanh Nhược Anh kiểu gì cũng sẽ trước tiên cho đến có lực nhất trợ giúp. Tại hắn trọng thương lúc, Doanh Nhược Anh biết không chối từ vất vả vì hắn trông coi, giúp hắn thay thuốc. Nhưng vô luận Doanh Nhược Anh vì hắn làm bao nhiêu, lại rất ít cho hắn khuôn mặt tươi cười. Cho nên lúc này nét mặt tươi cười, thực sự là bảo vật vô giá. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.